Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 102, độc thảo thành thục. Lạch cạch nhìn xem Linh Cổ lần thứ nhất trên không trung vỗ cánh bay lượn vụng về bộ dáng. Khương Thanh Ngư tâm bên trong hiếu kỳ sau khi, càng nhiều nhưng là tìm tòi nghiên cứu. Đây chính là Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong miêu tả dược Linh Cổ sao? Nương thân ở mộc. Thân bạn dược khí, ban ngày ban mặt lấy phun ra nuốt vào thần lộ mưu sinh. Ban đêm lấy địa mạch sát khí làm thức ăn, mà dược Linh Cổ càng chân quý. Nhưng là hắn thể nội tinh khiết dược lực. Tới, từ trứng trùng thời kỳ liền lấy hấp thu Khương Thanh Ngư pháp lực mà sống dược Linh Cổ. Tại nó xuất sinh một khắc này bắt đầu, Khương Thanh Ngư liền là dược Linh Cổ quan niệm bên trong tuyệt đối chủ nhân. Mà đối với Khương Thanh Ngư mệnh lệnh, linh trí không cao dược Linh Cổ, tự nhiên là nói gì nghe nấy, lạch cạch vỗ cánh bàn không. Tại Khương Thanh Ngư triệu hoán phía dưới, dược Linh Cổ tần số cao vỗ chính mình cánh, chậm rãi đáp xuống trên bàn tay của hắn. Mà tại khoảng cách gần quan sát, dược Linh Cổ quanh thân tràn ngập tinh khiết dược khí, càng là làm Khương Thanh Ngư càng xem càng là hài lòng. Cùng Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong miêu tả một dạng. Dược Linh Cổ quả nhiên là thích hợp nhất phụ trợ y đạo tu luyện Linh Cổ chi nhất. Trời sinh liền, không có bất luận cái gì công kích năng lực dược Linh Cổ. Nhưng có được trời ưu ái phụ trợ năng lực. Nó không chỉ có thể căn cứ mùi vị tìm kiếm linh thảo. Đồng thời, cũng có thể lợi dụng thể nội tàng trữ dược lực đề thuần linh đan tạp chất. Từ đó đi đến đề bạt đan dược phẩm chất mục đích. Đặc biệt là tại luyện chế cao cấp đan dược thời điểm. Dược Linh Cổ phụ trợ năng lực tuyệt đối là đề bạt luyện đan xác suất thành công chuyên nhất pháp môn. Chỉ là, Dược Linh Cổ sinh mệnh lực cũng là như nhau yếu ớt. Không chỉ cần phải Khương Thanh Ngư mỗi ngày dốc lòng coi chừng. Đồng thời, Khương Thanh Ngư còn muốn lấy pháp lực tiến hành nuôi nấng. Cho đến dược Linh Cổ triệt để tiến vào thành thục kỳ mới thôi. Thu, tay áo dài vung lên. Theo Khương Thanh Ngư đánh ra pháp quyết. Đáp xuống trên bàn tay dược Linh Cổ liền bị Khương Thanh Ngư thu được thủy hồ lô hạt giống bên trong. Dược Linh Cổ ngũ hành thuộc mộc. Mà hỏa thiềm thư lại là hỏa hệ mãnh thú. Cả hai mặc dù thuộc tính tương khắc. Nhưng là, chỉ cần cách xa một chút. Thủy hồ lô hạt giống bên trong không gian cũng đủ hai người bọn họ ở cùng rồi. Dược Linh Cổ tiến vào thủy hồ lô hạt giống sau đó. Khương Thanh Ngư lợi dụng thần thức đem thủy hồ lô hạt giống phía trong không gian một phân thành. Hai, trái là Dược Linh Cổ, phải là hỏa thiềm thư. Phân biệt rõ ràng, cả hai lẫn nhau không quấy nhiễu. Tiếp xuống liền là một chỗ khác sâu độc huyệt. Tại dẹp xong Dược Linh Cổ phía sau. Khương Thanh Ngư ánh mắt liền đáp xuống bên cạnh sâu độc trên huyệt. Chỉ là, tại chính thức mở huyệt phía trước, Khương Thanh Ngư lại cũng không gấp gáp. Miệng bên trong tụng chú, theo trắng ngọc quang ân huệ chợt lóe lên. Một thanh ngọc như ý liền xuất hiện Khương Thanh Ngư trong tay. Mở mịt bạch quang từ ngọc như ý dâng lên hiện ra. Tại Khương Thanh Ngư đánh ra pháp quyết phía sau. Một mực bao phủ tại linh điền bên trên kết giới liền biến mất không gặp. Ngay sau đó, pháp thuật thu liễm, phong tiết nổi ngừng, tại Khương Thanh Ngư thao túng phía dưới. Tứ quý luân hồi trận phía trong thời tiết dị tượng liền đều biến mất. Lưu lại, chỉ là đầy ruộng rực rỡ độc hoa độc thảo mà thôi. Không uổng công ta khổ đợi lâu như vậy. Những này độc thảo cuối cùng là thành thục. Nhìn xem bên trong linh điền xanh tươi tốt độc hệ thảo dược. Khương Thanh Ngư tâm tình không khỏi lại tốt mấy phần. Lập tức, thần thức vừa ra, tại khống thần thuật thao túng phía dưới. Sâu độc trên huyệt bao trùm nặng nề bùn đất liền bị Khương Thanh Ngư tùy tiện rời. Linh bình mở ra. Ác hơi khói phiêu thăng. Ngửi ngửi trong không khí sặc người mùi thối. Khương Thanh Ngư sắc mặt không có bất luận cái gì ba động. Mười ngón run rẩy như bay điệp xuyên hoa, y theo Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong phương pháp, bàng bạc linh khí từ Khương Thanh Ngư quanh thân phồng lên mà ra. Lập tức, gió mát gào thét, đi cùng khắp bầu trời bụi đất, từng sợi màu xanh tím độc hương, từ mỗi một đóa độc hoa bên trong bay ra, cũng như từng đầu nhẹ nhàng dây lụa. Phiêu chí cao không? Tiếp theo lại hướng phong linh bình cuộn trào mãnh liệt mà đi. Phong, cho đến độc hương đều tràn vào. Khương Thanh Ngư cũng mặc kệ theo phong linh bình bên trong truyền ra độc trùng dị hưởng. Theo lớn cấp linh chú từ Khương Thanh Ngư miệng bên trong tụng ra. Cuộn trào mãnh liệt linh lực liền tựa như nhất đạo dòng sông màu xanh một loại hướng nhị hào phong. Linh bình phía trong dâng trào mà đi. Cho đến rất lâu, mỏi mệt Khương Thanh Ngư một lần nữa lấy pháp lực phong ấn sâu độc huyệt. Phủ lấy bùn đất, hô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn xem phù tăng thụ bên dưới đống đất. Khương Thanh Ngư ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một lát hoảng hốt. May mắn ta tu vi đã đột phá tới niết bàn cảnh tầng 2. Nếu không, bằng vào ta phía trước pháp lực căn bản là cung cấp nuôi dưỡng không tới cái này độc cổ. Nhưng tốt, tại, từ nhỏ lợi dụng Khương Thanh Ngư tinh huyết làm thức ăn độc cổ. Tại dẫn độc hương quán đỉnh sau đó, lại yêu cầu 3 tháng thời gian. Phong linh bình phía trong cổ trùng liền có thể tại dược linh cổ phía trước tiến vào thành thục kỳ. Mà lên, như lần này độc cổ có thể bồi dưỡng thành công. Như vậy Khương Thanh Ngư sau này át chủ bài cũng nhiều một chương. Thu, ngón trỏ điểm nhẹ, theo gió mát lần nữa tập qua linh điền. Đầy ruộng độc thảo liền tại Khương Thanh Ngư thao túng phía dưới toàn bộ bay vào túi giới tử bên. Trong, dạng này còn kém không nhiều lắm. Phong sương cuốn địa phương, tiết trắng phiêu phiêu, nhìn lên bầu trời bên trong phiêu nhiên hạ xuống bông tuyết. Khương Thanh Ngư cũng không tại bên ngoài dừng lại quá lâu. Phủi phủi trên vai tuyết, liền xuyên qua truyền tống trận pháp trở lại bên trong đan phòng. Có dược linh cổ trợ lực, về sau muốn luyện chế ra bát phẩm thượng phẩm linh đan cũng lại thư giãn quá nhiều. Chỉ là, khảo hạch lúc lại cũng không cho phép sử dụng ngoại vật hiệp trợ. Cho nên, ta muốn chân chính thông qua thất phẩm y sư khảo hạch. Còn phải mới hảo hảo luyện tập một phen mới được. Oa oa, trước đem túi giới tử phía trong độc. Thảo chỉnh tề đặt ở tủ thuốc phía trên. Ngay sau đó, theo một đạo hỏa quang hiện lên. Tại thủy hồ lô hạt giống bên trong nghỉ ngơi thật lâu hỏa thiềm thư. Liền bị Khương Thanh Ngư triệu ra đây. Đi qua thời gian dài như vậy pháp lực tẩm bổ. Hỏa thiềm thư thân bên trên sát khí cũng ngày càng nhiều mờ nhạt. Hỏa khí sáng rực, linh khí sáng long lanh. Giờ đây hỏa thiềm thư không những cùng Khương Thanh Ngư ăn ý trình độ càng ngày càng cao. Đồng thời, trong cơ thể nó hung sát chi khí cũng bởi vì Khương Thanh Ngư duy trì liên tục không ngừng pháp. Lực quán thâu phía dưới, biến được càng ngày càng ít. Nếu không cẩn thận xem xét, người bên ngoài căn bản là không phát hiện ra được hỏa thiềm thư thể nội sát khí. Oa oa, dùng ngón tay chọc chọc hỏa thiềm thư tròn trịa bụng. Mà đối với Khương Thanh Ngư vuốt ve, hỏa thiềm thư trọn vẹn liền là một bộ dễ chịu thụ dụng bộ dáng. Thậm chí, còn chính mình trở mình, lộ ra trắng nõn nà bụng, mặc cho Khương Thanh Ngư phủi. Ngươi ngược lại thật biết hưởng thụ. Đông đông đông, ngay tại Khương Thanh Ngư khó được tranh. Thủ lúc rảnh rỗi thời điểm, bỗng nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài đan phòng vang lên. Đối này phiên hiện tượng sớm đã nhiều lần không thấy lạ Khương Thanh Ngư. Cũng không có nôn nóng mở cửa. Lại tiếp tục xoa xoa hỏa thiềm thư cái bụng sau đó. Mới chậm rãi khởi thân hướng đan phòng chỗ cửa lớn đi đến. Quả nhiên là truyền tin hạc giấy. Một năm qua này, lại trừ Tân Di, Liễu Trầm Hương mấy người từng bái phỏng qua Khương Thanh Ngư mấy lần bên ngoài. Thời gian còn lại, đều chỉ có truyền tin hạc giấy lại gõ cửa phòng hắn. Hơn nữa, mỗi một lần gõ cửa động tĩnh, đều phi thường vội vàng. Ân, lần này hạc giấy như thế nào là tử sắc? Nhìn xem trước mặt cái này cùng dĩ vãng màu sắc khác nhau truyền tin hạc giấy. Loại trừ màu sắc bên ngoài, lần này hạc giấy phẩm chất cũng so dĩ vãng tốt hơn rất nhiều. Đây là U Mộng chân nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.